Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, mang theo boss đi đánh quái. Em rể thế nào? Ta nói qua một chiêu giải quyết bọn họ. Cái này ngươi tin chưa? Niệm Thiên Ca đắc ý nói. Viêm Bắc rất tức giận tại ót của hắn phía trên trùng điệp gõ một cái. Em rể ngươi vì cái gì đánh ta? Niệm Thiên Ca bưng bít lấy chán không hiểu hỏi. Ngươi có phải hay không phạm nhỉ? Bọn họ đều là võ giả. Tiền tài trên người khẳng định không thể thiếu. Ngươi đem bọn hắn giết chính là. Đem bọn hắn nghiền xương thành cho đây không phải cùng tiền không qua được. Viêm Bắc nói. Ngươi cũng không có nhắc nhở ta. Niệm Thiên Ca phản bác. Chỉ có đồ ngu mới có thể mọi chuyện để cho người khác nhắc nhở. Viêm Bắc liếc mắt, đi, chúng ta trở về. Viêm Bắc nói, con muốn trở về. Em rể, chẳng lẽ ngươi còn không có chơi chán? Còn muốn tiếp tục uống hoa tửu? Niệm Thiên Ca hỏi. Viêm Bắc rất khó chịu tại ót của hắn phía trên lần nữa gõ một cái. Chấm quý vì thiên tử, dạng gì hoa tửu không có uống qua? Cái này không quan trọng, vạn hoa lâu há có thể cùng chấm hoàng cung đánh đồng. Viêm Bắc nói, vậy sao ngươi còn trở về? Niệm Thiên Ca không phục nói ra. Hừ, chấm còn không có thu thập bọn họ. Bọn họ thế mà ngược lại tốt. Dám can đảm phái người chặn giết chấm. Cướp đoạt chấm trên người tài phú. Chuyện này há có thể tính như vậy? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Cái kia đợi chút nữa là lưu toàn thây vẫn là ngũ mã phanh thây? Niệm Thiên Ca hỏi, chấm hỏi ngươi, là lưu toàn thây nhanh vẫn là ngũ mã phanh thây giết người nhanh? Viêm Bắc hỏi, đương nhiên là ngũ mã phân thây. Chỉ cần ta bật hết hỏa lực, các loại cao thâm vũ kỹ đập tới, bằng vào ta cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, chỉ là vạn hoa lâu căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Không phải ta khoe khoang, nếu như em rể ngươi nguyện ý, ta một chiêu đại cầm thiên trưởng phía dưới đi, tuyệt đối miểu sát một mảng lớn. Niệm Thiên Ca đắc ý nói, ngươi biết còn hỏi chấm. Viêm Bắc nói, em rể ta hiểu được, đợi chút nữa ngũ mã phanh thây, mau chóng đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Niệm Thiên Ca bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đúng rồi em rể. Vạn hoa lâu bên trong những người khác làm sao bây giờ? Cũng muốn ngũ mã phanh thây? Niệm Thiên Ca hỏi. Đó là tự nhiên. Xuất hiện tại vạn hoa người trong lầu đều không phải là người tốt. Không phải đầy triều văn võ con cháu, cũng là bọn họ dưới vuốt. Dạng này tai họa giữ lấy làm gì? Đã động thủ thì cùng nhau đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ta đã biết em rể. Người yên tâm, đợi chút nữa chỉ cần xuất hiện tại ta trong tầm mắt người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Toàn bộ đem bọn hắn ngũ mã phanh thây. Niệm Thiên Ca nói, được rồi, người vẫn là đem bọn hắn thủ cấp chém xuống đi. Viêm Bắc vẫn có chút không yên lòng. Cũng được, Niệm Thiên Ca đáp. Mấy cái phút sau, hai người lần nữa trở về. Xuất hiện tại vạn hoa lâu cửa lớn nơi này, bất quá đều mang một kiện áo choàng màu đen. Hai vị gia các ngươi tới rồi, nô gia nghĩ các ngươi rất lâu, khác ở nơi đó ngốc đứng đấy, mau vào ngồi a. Tiểu Hồng nhiệt tình tiến lên đón. Em rể, nàng giống như nhận ra chúng ta tới. Niệm Thiên Ca nói, động thủ. Viêm Bắc rất tức giận hạ lệnh, là em rể. Niệm Thiên Ca đáp, cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát đi ra, đạp trên cao thâm thân pháp vũ kỹ, xông tới. Lần này Niệm Thiên Ca đem Viêm Bắc mệnh lệnh thông suốt vô cùng triệt đề. Hai bàn tay như lưỡi dao sắc bén, những nơi đi qua, từng viên thủ cấp bay vút lên trời, vô số cỗ thi thể không đầu, ngã xuống đất phía trên. Đứng mũi chịu sào chính là Tiểu Hồng, cái kế tiếp là Tiểu Lan, sau đó như một tôn sát thần mở đại chiêu một dạng. như vào vô ngã chi cảnh, những nơi đi qua, vô số viên thủ cấp bay vút lên trời, không ai có thể chống đỡ được hắn một đòn mãnh liệt. Không hổ là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, quả nhiên chính là biến thái. Nhìn qua giống như là hình người xe ủi đất một dạng đại phát thần uy niệm thiên ca. Viêm Bắc cảm thán nói, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, bắt đầu mò thi, nửa nén hương sau đó, Viêm Bắc mang theo niệm thiên ca tuyển một cái phương hướng. Nhanh chân liền chạy, tại ngắn ngủi này nửa nén hương bên trong, vạn hoa lâu bao quát lão mụ ở bên trong, còn có những cái kia chơi khách, toàn bộ đều bị niệm thiên ca chém giết. Viêm Bắc làm mò thi công, ở phía sau cần mẫn mò thi, chỉ cần là thứ đáng giá, toàn bộ đều bị hắn cho lấy đi, thì liền vạn hoa lâu những năm gần đây để dành tới tài phú, cũng bị hắn cho tận diệt. Thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú, mang theo niệm thiên ca, liên tiếp chạy ra 18 con phố, cái này mới ngừng lại được. Em rể thu hoạch như thế nào? Niệm thiên ca hỏa nhiệt mà hỏi. Tạm được, hoàng kim hết thảy đạt được hơn 5 triệu 2, bạch ngân nhiều một chút, có hơn 30 triệu 2, Viêm Bắc tùy ý nói ra. Nhiều như vậy, niệm thiên ca giật mình nói. Nói nhảm, đây chính là vạn hoa lâu, thì cái này tài phú chấm còn ghét bỏ nó thiếu đi đâu. Chấm nếu là không có đoán sai, đây chỉ là vạn hoa lâu một nửa thậm chí 1/3 tài phú. Viêm Bắc nói, không thể nào, niệm thiên ca hồ nghi, bây giờ không phải là truy đến cùng những thứ này thời điểm. Đến lúc rồi, chấm muốn đem cái này hoàn thành lật cái úp sấp. Để nó một cái con cũng đừng hòng chảy ra đi. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên nói. Trong hoàng thành nổi danh nhất bán đan dược hoặc là linh dược là cái gì cửa hàng? Viêm Bắc hỏi. Em rể ngươi muốn làm gì? Cũng không phải là muốn mang ta đi cướp sạch vọng thiên các a. Niệm thiên ca cả người giật nảy cả mình. Vội vàng cùng Viêm Bắc bảo trì khoảng cách nhất định. Ô... ngươi đây là cái gì phản ứng? Ngươi thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh cao cường giả. Thế mà như thế sợ. Viêm Bắc im lặng, em rể ngươi muốn là đi nhà khác. Cái nào sợ sẽ là để cho ta cùng ngươi san bằng hoàng cung. Ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng cái này vọng thiên các đi không được. Niệm thiên ca vội la lên, ngươi lá gan đầy đủ mập. Thế mà liền chấm hoàng cung đều muốn san bằng. Ngươi muốn cho chấm cùng Tuyết Nhi đi ngủ đường cái. Viêm Bắc rất khó chịu nói. Không phải ý tứ này. Tóm lại một câu. Vọng thiên các rất mạnh. Niệm thiên ca vội la lên. Vọng thiên các. Nó liền để ngươi như thế sợ hãi. Chỉ là một cái tên. Liền đem ngươi cho hù dọa mất mật sao? Viêm Bắc hỏi. Em rể ngươi không biết. Ta giải thích cho ngươi nghe. Niệm thiên ca nói. Vọng thiên các lai lịch bí ẩn. Không cần nói Viêm Long quốc. Cái nào sợ sẽ là xung quanh hơn 800 cái trong vương quốc. Tại mỗi tòa trong hoàng thành. Đều có nó phân các. Hơn nữa còn là tại phồn hoa nhất vị trí. Ngươi ngẫm lại xem. Muốn là vọng thiên các không mạnh. Hơn 800 cái vương quốc. Bao quát các ngươi Viêm Long quốc. Làm cho nó một mực tồn tại hiện tại. Chỉ sợ tại vừa mới xuất hiện thời điểm. Liền bị núp trong bóng tối xài lang hổ báo nuốt. Trừ cái đó ra. Mỗi tòa vọng thiên các. Đều có một vị tu vi thông thiên người tọa chấn. Không cần nói ta chỉ là cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Liền xem như lại đến 10 cái 8 cái. Chỉ sợ liền nó cửa lớn đều không xông vào được. Niệm thiên ca giải thích nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Là sư phụ ta nói cho ta biết. Sư phụ nói. Coi như ta đem Viêm Long quốc phá hủy. Cũng không ai có thể làm gì ta. Nhưng muốn là trêu chọc đến vọng thiên các. Nàng cũng không có một điểm biện pháp nào. Niệm thiên ca nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục